Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1079, người quen biết. Đạo hỏa không gian từ luyện kim thành tam đại gia tộc cầm giữ. Ngoại nhân không được đi vào. Ách, đương nhiên quy lại chỉ là đối người yếu định chế. Đối cường giả vô hiệu. Tỉ như đạo hỏa không gian mở ra, sẽ có các đại tinh vực chạy tới một số đỉnh cấp thế lực hỏa hệ một mạch đệ tử. Bọn họ có thể tiến vào đạo hỏa trong không gian tu luyện. Vạn kiếm các người đương nhiên cũng có thể đi vào. Dù sao toàn bộ vạn kiếm tinh đều là vạn kiếm các địa bàn. Liền luyện kim thành thành chủ vị trí cũng là vạn kiếm các ban thưởng, thì tương đương với thiên cực tinh chủ có thể tùy tiện ủy nhiệm tùy ý một người nhận lãnh thiên hạc. Thành chức thành chủ, hắn đỉnh cấp đại thế lực người. Tam đại gia tộc cũng sẽ cho một số mặt mũi, để bọn hắn người tiến vào. Tam đại gia tộc, mỗi gia tộc chỉ có thể có 10 người tiến vào. Nói cách khác, tổng cộng có thể đi vào 30 người. Về phần hắn hỏa hệ một mạch tán tu, chỉ có thể nhìn xa xa chảy nước miếng. Đạo hỏa không gian, bên trong là một mảnh hỏa diễm thế giới, tràn ngập hỏa diễm quy tắc, hỏa diễm đạo vận. Ở bên trong tu luyện đối với hỏa hệ một mạch người mà nói làm ít công to. Bởi vì ở bên trong tu luyện có thể lĩnh ngộ hỏa diễm quy tắc, đồng thời còn có thể làm cho hỏa diễm tấn cấp. Riêng là bên trong tràn ngập hỏa diễm đạo vận, vô cùng có khả năng để hỏa diễm phát sinh thuế biến, lột xác thành đạo hỏa. Cái gọi là đạo hỏa chính là đại đạo ngưng tụ hỏa diễm. Cùng thiên thần nói uy một dạng, ngọn lửa này có thể nhẹ nhõm thiêu chết thần vương. Tam đại gia tộc bởi vì bản thân luyện khí duyên cớ, cho nên có thể trên cơ bản đều là đi hỏa diễm nhất đạo. Tam đại gia tộc gia chủ là luyện kim thành cường đại nhất luyện kim thuật sư. Ba người đều ngộ đạo lửa, mà bọn họ lời nói lửa chính là tại đạo hỏa trong không gian lĩnh ngộ. Đạo hỏa không gian cách mỗi 1000 năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra về sau, bị đi về tu hành người hấp thu hỏa diễm quy tắc cùng đạo vận, cần cho nó thời gian chậm rãi tu sinh dưỡng tức. Dù sao, một mực mở ra trong lời nói hỏa diễm quy tắc cùng đạo vận bị hấp thu hoàn tất. Duy nhất một lần sử dụng xong, cái này khiến hậu bối làm sao bây giờ? Tự nhiên vận khí tương đối tốt, vừa tốt gặp phải 1000 năm một lần đạo hỏa không gian mở ra. Trong khách sạn, tự nhiên tại trầm tư suy nghĩ, chính mình làm như thế nào tiến vào đạo hỏa không gian đây? Bằng vào vạn kiếm các đệ tử thân phận, ngạch, cái này có chút không được, bởi vì kiếm phong tử bọn họ đi vào vạn kiếm các. Mặc dù nặng tụ thứ 9 mạch, nhưng là không có uy tín, có lẽ còn sẽ gặp phải còn lại bát mạch chèn ép. Bằng vào cái thân phận này căn bản vào không được. Mạnh mẽ xông tới, ngạch tương đương điều này hiển nhiên không làm được. Hắn đã trải qua nghe ngóng qua, lộng quyền lửa không gian mở ra về sau, tam đại gia tộc thiên thần phụ trách trấn thủ đạo hỏa không gian cửa vào, vì cũng là tránh cho người không liên quan lăn lộn vào bên trong. Tính toán các loại đạo hỏa không gian mở ra thời điểm rồi nói sau, tự nhiên xoa xoa đầu. Tại tự nhiên buồn rầu thời điểm, có một người cũng rất buồn rầu. Cái kia chính là Hoàng Tam, luyện kim thành, xích bờ sông bên cạnh. Có một tửu lâu, tên là Phú Quý Tửu Lâu. Vị trí cạnh cửa sổ, Hoàng Tam chính phiền muộn ngồi ở chỗ này. CMN, người đến nơi đâu? Hoàng Tam tức giận bất bình nói ra. Tại luyện kim thành bên trong, vẫn luôn là hắn trêu đùa mới tới luyện kim thành người. Vài ngày trước mình bị trêu đùa, còn hư hao hai kiện bảo vật, kim cương quyển cùng thiên ti võng. Hai món bảo vật này giá trị 800 triệu linh thạch. Mặt khác, chủ yếu là trên mặt mũi không qua được. Từ lần trước sự tình phát sinh về sau, Hoàng Tam hoảng hốt cảm giác, Luyện Kim Thành mỗi người nhìn về phía hắn, ánh mắt đều mang chế giễu. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Đột nhiên, từ cửa lầu đi tới hai vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Hai cái thanh niên tuổi tác cũng không lớn, xem ra ước chừng 20 tuổi bộ dáng, song song đi cùng một chỗ. Anh Tuấn khuôn mặt đến là hấp dẫn chung quanh không ít hoa si mê gái. Trai, si mê ánh mắt, Đường Vân thiếu chủ thật sự là quá tuấn tú. Muốn là ta có thể gả cho hắn liền tốt, một cái gái mê trai. Tay nâng khuôn mặt, mắt lấp lánh ánh sao nói ra. Thì ngươi, khác phạm hoa si mê gái. Trai, Đường Vân thiếu chủ là sẽ không thích ngươi loại này hoa si mê gái. Trai, phải thích cũng là ưa thích ta, bên cạnh truyền tới một khinh thường thanh âm. Là một cái vóc người đầy đặn nữ tử, nàng ánh mắt khinh thường nhìn lấy gái mê trai liếc nàng, nói ra, ta nghe qua, Đường Vân thiếu chủ ưa thích eo thon nữ tử, ngươi eo to hơn thùng nước, sẽ không thích ngươi. Hai nữ nhân, nói thì ầm ĩ lên, cùng lúc đó, gần cửa sổ Hoàng Tam nhìn đến hai người, ánh mắt sáng lên, sau đó ôm lấy bên trái thanh niên bắp đùi, liền khóc lóc kể lể lên. Đường thiếu, ngươi nhưng muốn giúp ta một chút a, ta bị người hố. Đường Vân, Luyện Kim Thành Đường gia thiếu chủ, cũng là Hoàng Tam chủ tử. Hoàng Tam ỷ có Đường Vân chỗ dựa, mới dám tại Luyện Kim Thành làm sằng làm bậy. Đứng dậy, một đại nam nhân khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Đường Vân nhíu mày chừng Hoàng Tam liếc một chút. Vạn huynh, xin lỗi để ngươi chế giễu. Đường Vân quay đầu, đối bên cạnh thanh niên xấu hổ cười cười. Không có việc gì, gọi vạn huynh. Thanh niên cười nhạt cười. Không nhìn thấy ta có khách quý à? Còn không mau để cho mang thức ăn lên. Đường Vân chừng Hoàng Tam liếc một chút. Sau đó nhìn hướng thanh niên cười ha hả nói. Vạn huynh một mực tại Vạn Kiếm Các tu luyện, đã có mấy năm không thấy. Lần này đạo hỏa không gian mở ra, chúng ta tự nhiên muốn thật tốt uống hai chén. Ha ha, không say không về, gọi vạn huynh. Thanh niên cười lên ha hả. Hoàng Tam đi gọi người mang thức ăn lên, đi ngang qua một bàn thời điểm, đột nhiên trừng to mắt, nhìn về phía bên cạnh nào đó một bàn. Đậu đen rau muống. Đây không phải hủy chính mình pháp bảo ra hỏa à? Hoàng Tam thầm nghĩ, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nguyên lai mình hết sức tìm kiếm người nào đó, thế mà cùng chính mình tại cùng một nhà tửu lâu. Tự nhiên bởi vì nghe nói, Phú Quý tửu lâu là Luyện Kim Thành rượu ngon nhất lầu. Sau đó liền đến, đang lúc ăn thời điểm phát hiện có đạo hung ác ánh mắt bắn hướng mình. Đôi mắt mẫn cảm hắn nâng lên đầu, thì cùng Hoàng Tam xác nhận một chút ánh mắt. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện? Hoàng Tam nhìn chằm chằm Tự Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Tự Nhiên cười, chính mình có cái gì không dám xuất hiện, ngươi chờ đó cho ta. Hoàng Tam lạnh lùng nói một câu, cũng không có lập tức la to, bởi vì Phú Quý tửu lâu, khách nhân không phú thì quý. Tại tăng thêm Đường thiếu tại tiếp khách, mình không thể để Đường thiếu mất mặt không phải. Gọi tiểu nhị mang thức ăn lên về sau, thì trở lại Đường thiếu bên cạnh bàn. Đường thiếu, ta tìm tới hố ta cái kia ra hỏa, là ở chỗ này. Hoàng Tam trở lại Đường Vân bên cạnh, thấp giọng nói ra, thuận tay chỉ Tự Nhiên vị trí. A, Đường Vân đến hứng thú. Hoàng Tam hố người không thành phản tổn thất mấy trăm triệu linh thạch sự tình. Đường Vân Tự Nhiên có nghe thấy. Hoàng Tam thân là hắn chó săn, bình thường đối với hắn rất là hiếu kính. Chó săn gặp phải phiền phức, ngẫu nhiên cũng phải giúp đỡ, để tránh để chó săn thất vọng đau khổ. Biết, đợi lát nữa giúp người giải quyết. Đường Vân cười cười nói. Hoàng Tam có chút nóng nảy. Đợi lát nữa sợ đối phương cơm nước xong xuôi liền rời đi. Bất quá Đường thiếu đều mở miệng như thế, chính mình không buông tha lời nói thì lộ ra có chút qua. sẽ chọc cho Đường Thiếu khó chịu. Là một tên hạ nhân, ánh mắt sức lực nhất định phải có, nhất định phải nắm chắc tốt chủ tử tâm tình. Tự nhiên ăn cơm vốn là muốn rời đi, tính tiền về sau, chợt phát hiện một cái người quen biết, mỉm cười, liền đi qua. Hoàng Tam bởi vì sợ Tự Nhiên rời đi, lúc ăn cơm thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc một chút, chợt phát hiện người nào đó mang theo nụ cười đi tới, mà lại mục đích tựa như là chính mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.